Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, vì sao cố chân của ngươi? Ninh Ngưng ánh mắt rất tự nhiên rơi vào Lâm Ý trên chân. Lúc này Lâm Ý cái kia thương vết thương ở chân miệng băng liệt. Máu tươi đã chảy ra, bên trong vừa bay kiếm, bất quá bây giờ hẳn không có trở ngại. Lâm Ý cười cười. Nói rằng, hắn cảm giác được đi ra, mặc dù lần này cưỡng ép phát lực băng liệt nhiều chỗ, nhưng hắn khôi phục năng lực kinh người, cũng không tạo thành nghiêm trọng tổn thương, không có trở ngại, mặc dù trong lòng biết rõ vừa mới Lâm Ý cũng là muốn bắt lấy cái kia phù dung sớm nở tối tàn cơ hội đánh giết người tu hành kia, nhưng nghe đến Lâm Ý nói như thế. Nghĩ đến chính mình thay cái này Nam Triều tiểu tặc xử lý cái này chân thúi lúc phiền phức, Nguyên Yến vẫn là không nhịn được tâm phiền, có chút tức giận, đã trúng phi kiếm. Ninh Ngưng ngơ ngác nhìn Lâm Ý, ánh mắt của nàng chạm đến trước người cỗ kia, cho dù bên trong người tu hành đã chết đi Xích Vũ trọng giáp, trong lòng đều vẫn như cũ không khỏi nổi lên hàn ý. Nàng xem thấy Lâm Ý chẳng hề để ý vẻ mặt, trong lòng không khỏi nghĩ hắn những ngày này đến cùng tao ngộ cái gì. Chỉ là có thể khẳng định là, vô luận là tu vi hay là khí chất bên trên, Lâm Ý cùng trước đó đều đã có rõ ràng khác biệt. Nguyên Yến lúc này trong lòng càng thêm căm ghét, nàng cau lại lông mày, dứt khoát đi tới tên kia ngay từ đầu bị giết chết, mang theo mặt nạ Bắc Ngụy người tu hành trước người, nàng cúi người đến. Mở ra tên này Bắc Ngụy người tu hành trên mặt mang theo mặt nạ. Tên này Bắc Ngụy người cánh tay xương cùng xương ngực vỡ vụn. Xương ngực đâm vào tâm mạch của hắn mà chết. Cái chết của hắn hình dáng tự nhiên rất thê thảm. Màu đỏ tươi mặt nạ bên dưới toàn bộ đều là đã sền sệt máu tươi. Chỉ là Nguyên Yến vẫn như cũ một chút liền nhớ kỹ người tu hành này khuôn mặt đặc thù. Nàng đối với Thiên Thủy quận Tần thị người tu hành cũng không quen thuộc, cho nên lúc này nàng cũng vô pháp kết luận người tu hành này có phải là hay không đến từ Thiên Thủy quận người tu hành. Nhưng nàng đã nhớ kỹ người này khuôn mặt, chỉ cần trở lại Bắc Ngụy liền khẳng định có thể tra được đi ra. Chỉ là nhìn có hay không tất yếu, nàng lại lật lật người tu hành này quần áo. Người tu hành này tùy thân trong bọc hành lý ngoại trừ mấy viên xích la hoàn bên ngoài, mang đồ vật cũng cùng bình thường Bắc Ngụy người tu hành mang theo chi vật không có khác biệt. Không có bất kỳ cái gì rõ ràng tiêu chí chi vật. Khi nàng đứng dậy, muốn trở về cỗ kia Xích Vũ trọng giáp bên cạnh thân, kiểm tra tên kia Xích Vũ trọng giáp bên trong người tu hành lúc, Lâm Ý cùng Ninh Ngưng lại đã đi tới. Các ngươi chi này Ninh Châu quân đến cùng mang theo cái gì? Vì cái gì có dạng này hai chi Bắc Ngụy quân muốn tới ngăn chặn bao bọc các ngươi? Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mà trực tiếp đối Ninh Ngưng hỏi câu này. Nếu là bình thường trộn lẫn nước hấp dẫn Nam Triều quân đội chú ý mà vì yểm hộ nàng tốt hơn đào thoát, cũng không trở thành dạng này tinh tế một chi quân đội phục kích, một chi quân đội chạy đến trợ giúp. Ninh Châu quân chỗ như vậy, quân đối với toàn bộ Mi Sơn chiến trường cũng không có bất luận cái gì chiến lược ý nghĩa, thậm chí lấy Ninh Châu quân thực lực, dù là Ninh Châu quân sư chạy tới một chỗ chấp hành trọng yếu quân lệnh, cũng sẽ không khiến cho Bắc Ngụy quân đội coi trọng. Tay nàng bên dưới những cái kia tướng lĩnh sẽ không như thế ngu xuẩn, mà lại cái này hai chi Bắc Ngụy quân đội tựa hồ cũng là tại nàng khống chế bên ngoài quân đội. Không có gì ngoài những nguyên nhân này, dưới cái nhìn của nàng, liền chỉ tồn tại một loại khả năng. Chi này Ninh Châu quân bên trong có 10 phần trọng yếu đồ vật tồn tại. Nếu là có thể biết được là cái gì, nàng liền có lẽ có thể rất trực tiếp suy đoán ra. Cái này hai chi Bắc Ngụy quân đội phía sau là cái gì người? Nàng là rất thông minh. Rất sở trường xem xét thời thế người. Trong mắt của nàng, Ninh Ngưng thân phận đầy đủ, nhưng cũng chỉ là một tên rất ngây thơ thiếu nữ. Ninh Ngưng đối với Lâm Ý tự nhiên cực độ tín nhiệm. Cái kia đối nàng cùng Dung Ý cũng tự nhiên có tự nhiên tín nhiệm. Sẽ không hoài nghi dụng ý của nàng. Ninh Ngưng đến lúc đã nghe Lâm Ý làm qua chút giới thiệu. Nàng đối với cái này Ba Đông quận Vu Khê học viện thiên giám 4 năm nữ sinh cũng là trong lòng 10 phần kính ngưỡng. Trong nội tâm nàng chỉ nói thậm chí ngay cả Ba Đông quận như thế học viện đều có thể có dạng này ưu tú nữ tu. Nhưng còn chưa mở miệng hàn huyên liền bỗng nhiên nghe được đối phương một câu như vậy tra hỏi. Nàng lập tức chính là ngẩn ngơ. Nàng lập tức do dự. Nhìn lấy nàng do dự dáng vẻ, Nguyên Yến trong lòng liền biết nàng đích xác biết rõ, chỉ là đang do dự muốn hay không nói ra. Không muốn nói cũng không sao, không cần xoắn suýt. Nàng cố ý nhàn nhạt nhìn Ninh Ngưng một chút, nhẹ giọng nói rằng, bị nàng như thế một kích, Ninh Ngưng cái này thuần chân thiếu nữ quả nhiên mắc lừa. Cắn răng nhìn lấy chung quanh không người tiếp cận, liền nhẹ giọng nói rằng, chúng ta Ninh Châu quân bên trong có một người. Cái gì người? Lần này ngược lại là liền Lâm Ý đều tò mò. Là Hoàng Dược cô. Ninh Ngưng rốt cục nhịn không được nhẹ giọng nói ra. Lâm Ý sững sờ, hắn trong ấn tượng chưa từng nghe qua dạng này danh hào. Chính nhịn không được muốn tiếp lấy đặt câu hỏi, Nguyên Yến lại là con mắt không tự giác khẽ híp một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, lại là Hoàng Thu Đường, Dược Cốc Thánh Thủ. Lâm Ý lập tức giật nảy cả mình, không thể tin tưởng thở nhẹ ra âm thanh. Ninh Ngưng nhìn lấy hắn gật đầu một cái, nàng làm sao lại tại Mi Sơn, sẽ ở Ninh Châu quân bên trong? Lâm Ý nghi ngờ hỏi nói, Dược Cốc Thánh Thủ Hoàng Thu Đường là rất nổi danh dược sư. Cho dù cùng những cái kia vũ lực cường đại người tu hành so sánh, tự thân tu vi cùng lực lượng không mạnh dược sư cũng ít khi thấy tại ghi chép. Nhưng Dược Cốc Thánh Thủ cũng rất đặc thù. Dược Cốc Thánh Thủ Hoàng Thu Đường là Bắc Ngụy dân Châu Đồng cùng quận người. Nàng nổi danh cũng không phải là nàng có thể trị liệu các loại khó trị chứng bệnh hoặc là có thể luyện chế đặc thù đan dược, mà là nàng tại bồi dưỡng một chút linh dược phương diện có thủ đoạn đặc thù. Thiên địa linh dược hội tụ linh khí tinh hoa sở sinh. Cho dù người tu hành một chút dược điển đã rõ ràng liệt ra các loại linh dược ưa thích sinh trưởng hoàn cảnh, nhưng tuyệt đại đa số linh dược đều là tự nhiên sinh thành. Không ai có thể bồi dưỡng trồng trọt, nhưng dược cốc này Thánh Thủ Hoàng Thu Đường lại nghe nói có thể trồng trọt không ít loại thiên địa linh dược. Biết được một chút đặc biệt hình thành thiên địa linh dược thủ đoạn. Chỉ là nàng là Bắc Ngụy người, lúc trước đều tại Bắc Ngụy cảnh nội một chút trong núi rừng ẩn cư loại dược, làm sao có thể cùng Ninh Châu quân khoác lên cùng một chỗ. Nàng sớm tại một năm trước cũng đã trốn đến Ninh Châu ẩn cư. Lần này tiến vào Mi Sơn, nàng liền chủ động đưa ra tiến Mi Sơn tìm một chút dược liệu. Nàng liền ẩn nấp tại ta Ninh Châu quân bên trong theo quân. Ninh Ngưng nhìn lấy Lâm Ý cùng Nguyên Yến, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại ta cũng muốn, đã có dạng này hai chi Bắc Ngụy quân cố ý đến chặn giết, chỉ sợ ngoại trừ nàng cũng không có nguyên nhân khác, cho nên vẫn là có người tiết lộ phong thanh. Lâm Ý nhíu chặt lông mày, chắc hẳn nhân vật như nàng theo quân hẳn là cũng rất bí ẩn. Ninh Ngưng trong lòng nặng nề gật đầu. Một cái, Hoàng Thu Đường thân phận đặc thù, biết được nàng theo quân đều là Ninh Châu nhân vật trọng yếu. Cái này tiến vào Mi Sơn Ninh Châu quân bên trong cũng không có mấy người biết được, nhưng đã dẫn tới dạng này chặn giết, chỉ có thể nói rõ ràng trong đó tất nhiên có người để lộ tin tức. Nàng chọc cái gì người? Làm sao lại tại Bắc Ngụy vô pháp đặt chân, muốn chạy trốn đến Ninh Châu? Ngay tại lúc này, Nguyên Yến âm thanh lại vang lên, truyền vào tai của nàng khuếch. Nguyên Yến tại nàng dạng này non nớt trước mặt thiếu nữ không có tận lực che giấu cảm xúc. sắc mặt của nàng đồng dạng khó coi. Hoàng Thu Đường nhân vật như vậy đối với Bắc Ngụy mà nói tự nhiên cũng là trọng yếu côi bảo. Theo nàng biết, rõ ràng Hoàng Cung đều đối với Hoàng Thu Đường có đặc thù chiếu cố. Nhân vật như vậy, làm sao lại tại nàng không biết tình hình phía dưới? Tại Bắc Ngụy vô pháp đặt chân. Cái này ta cũng không biết rõ. Ninh Ngưng lắc lắc đầu. Nàng là thật không biết. Nàng hiện tại nơi nào? Nguyên Yến hít thật sâu một hơi. Khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.